Chương 266, Hóa Thần. Chương 266, Hóa Thần làm hồng sắc sấm sét rơi ở trên người Lục Vũ, bảy màu linh quang tuy như cũ có thể đưa đến trở ngại cùng thôn phệ tác dụng, thế nhưng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, hồng sắc sấm sét lại càng là hóa thành vô số tơ máu lôi quang rót vào Lục Vũ trong cơ thể. Hư Lục Vũ thần hồn ở trong truyền ra một tiếng thanh âm trầm thấp, đồng thời tràn ngập tại thể nội bảy màu chân nguyên đột nhiên sáng ngời, phát ra cổ vô hình ba động, làm rót vào trong cơ thể kiếp lôi chi lực tiến nhập trong cơ thể. Theo ba động sản sinh, lại bị chấn lần nữa thay đôi nhỏ, mà bị chen trúc mà đến bảy màu chân nguyên không lưu tình chút nào thôn phệ luyện hóa. Như thế lại là ba đạo lôi kiếp, Lục Vũ chẳng những không có chịu cái gì tổn thương, ngược lại là bảy màu chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu tinh thuần, bảy màu linh quang cũng trở nên càng chói mắt lên. Đứng ở đằng xa nhìn Lục Vũ Tần Nhan chân cùng Lâm Giao trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, theo bọn họ biết, tu sĩ khác tại vượt qua hóa thần thiên kiếp thời điểm, chung quy sẽ chuẩn bị vô số ứng đối thủ đoạn, trận pháp, pháp bảo, thần thông, linh đan, tóm lại, chỉ cần có thể đưa đến tác dụng đều biết dùng. Mặc dù sẽ bởi vậy dẫn đến chân nguyên cùng thần hồn dung hợp tốc độ giảm bớt, thế nhưng rõ ràng hội càng thêm an toàn. Thế nhưng là Lục Vũ đang làm cái gì, tùy ý sấm sét các loại rơi vào trên người, từ vừa bắt đầu đều không có phòng ngự, càng về sau kích phát hộ thân thần quang, lại cũng chưa có bất kỳ động tác, đây là không đem thiên kiếp để ở trong mắt muốn biết rõ, chân nguyên cùng thần hồn dung hợp, tại tối lúc mới bắt đầu vẫn rất dễ dàng. Thế nhưng càng về sau càng khó, đến cuối cùng hoàn toàn dung hợp thời điểm, mới là khó khăn nhất, cũng là tối chỗ mấu chốt, hơi có sai lầm, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1. Giờ, những vật này Lục Vũ cũng biết, hơn nữa biết rõ ràng, bất quá lấy kinh nghiệm của hắn, liền tấn chức thông thiên cảnh thiên kiếp đều kiến thức trải qua, như thế nào lại không biết điểm này. Bất quá thần hồn của hắn tuy thoái hóa, thế nhưng thoái hóa chính là cảnh giới, bản chất lại vẫn là chịu đựng qua lôi kiếp tẩy lễ. Đối với lôi đỉnh lực chống cự vượt xa phổ thông tu sĩ, hơn nữa hắn tu luyện thái thượng hỗn nguyên chân pháp hiển nhiên thần diệu dị thường, đi qua lúc trước một phen đốn ngộ, cho dù là không đột phá đến hóa thần cảnh, kỳ thật thực lực ít nhất cũng phải đề thăng một mảng lớn, ngoại trừ đối mặt thần nguyệt đại tôn loại quy chân cảnh này đại cao thủ như cũ không có. Biện pháp gì, đối phó hóa thần cảnh tu sĩ đã có thể thông dong ứng đối, mặc dù không thắng được, cũng có thể toàn thân trở ra. Thậm chí bởi vì bảy màu chân nguyên thần dị, liền thân thể cường độ đều đã có trên phạm vi lớn đề thăng, căn bản không sợ phổ thông lôi kiếp chi lực tổn thương. Đợi đến 6 đạo lôi kiếp, Lục Vũ thần hồn đã đại bộ phận cùng chân nguyên dung hợp, hình thành một cái thoạt nhìn giống như trẻ con bảy màu nguyên thần, bất quá còn thừa lại cuối cùng một chút không có dung hợp, toàn bộ tập trung ở đầu địa phương. Thời điểm này Lục Vũ cũng biết đến thời điểm mấu chốt nhất, mà ngoài thân đột nhiên tăng áp lực, cũng làm cho thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi mở mắt, Lục Vũ thấy được trên không trung một đạo tử sắc lôi long tại trong mây đen xuyên qua mấy lần, đột nhiên gầm thét hạ xuống. Kiếp này xét biến hóa uy lực, Lục Vũ lại vô lễ cũng không dám khinh thường. Thông thiên chỉ Lục Vũ không do dự, giơ tay liền chỉ. So với lúc trước, Lục Vũ thi triển thông thiên chỉ thì đã trở nên hời hợt đồng dạng, không tốn sức chút nào lại có thể hoàn toàn trường khống. Đi qua lúc trước đốn ngộ, Lục Vũ không chỉ có đối với công pháp có trên căn bản lĩnh ngộ, tại công pháp diễn sinh thần thông, cũng làm ra đột phá tính lĩnh ngộ. Ít nhất trước kia Lục Vũ thi triển thông thiên chỉ đều là một đạo giống như hư ảnh ngón tay tới công kích, mà bây giờ, theo Lục Vũ tiện tay một chút, liền chỉ thấy một đạo bảy màu linh quang bắn ra, cùng bay thấp hạ xuống giữ tận lôi long đầu rô nở dê đụng vào nhau. Âm ầm biến hóa mà thành lôi long vậy mà trong chớp mắt đã bị đánh tán, hóa thành vô số đến tử sắc lôi quang hướng về Lục Vũ hạ xuống. Trên người Lục Vũ bảy màu linh quang trở nên càng thêm chói mắt, từ xa nhìn lại, liền phảng phất một cái một người cao hình bầu dục bảy màu quả trứng khổng lồ. Tại tử sắc lôi quang rơi xuống phía trên, linh quang lưu chuyển trong đó, bất quá mấy hơi thở liền đem tản ra tử sắc lôi quang phân giải thôn phệ luyện hóa hấp thu, toàn bộ quá trình đều tiến hành bình tĩnh. Lục Vũ quả thật quá cường đại, không nghĩ tới thiên kiếp còn có thể như vậy qua, như thế xem ra hắn tấn chức hóa thần hẳn là không có vấn đề gì, A Lâm Giao nhẹ giọng nói ra. Tần Nhan Chân cũng nhìn ra, Lục Vũ độ kiếp độ vô cùng là từ cho, có thể nói là thành thạo. Thế nhưng trên mặt hay là lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Bởi vì cái gọi là quan tâm tất loạn, so với Lâm Giao, nàng hiển nhiên nghĩ đến càng nhiều. Thiên kiếp cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, uy lực của thiên kiếp cũng không phải cố định, đều là bởi vì người mà khác, nếu là Lục Vũ biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, lôi kiếp chi lực có thể hay không tăng cường thật sự khó mà nói. Quả nhiên, hảo mất linh xấu linh, có lẽ là Lục Vũ đánh tan đệ thất đạo lôi kiếp thì quá mức nhẹ nhõm cố, đệ bát đạo lôi kiếp vậy mà nổi lên trọn vẹn một thời gian uống cạn chun trà mới rơi xuống. Đây là một đạo màu tím đen kiếp lôi, mà kiếp lôi tại rơi xuống về sau trong chớp mắt phân hóa thành ba mảnh lôi kiếp chi long, rít gào mà đến, mà thiên nguyên động thiên bên trong, vốn chỉ có vài chục trượng cao, lôi kiếp rơi xuống tốc độ vừa nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã đến. Một cái biến ba cái thật đúng là để mắt ta, bất quá vô dụng Lục Vũ cơ hồ là đồng thời, điểm ra ba chỉ, trong chớp mắt đem ba đạo lôi kiếp đánh nát, sau đó phân hóa hấp thu. Lục Vũ thoạt nhìn ứng phó cực kỳ nhẹ nhõm, thế nhưng đệ bát đạo lôi kiếp chi lực hiển nhiên so với đệ thất đạo muốn cường đại hơn rất nhiều, dù cho bị Lục Vũ chấn vỡ, thôn phệ luyện hóa hấp thu độ khó cũng gia tăng thật lớn, thẳng đến cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống trong chớp mắt, lúc này mới đem đệ bát đạo lôi kiếp toàn bộ hấp thu. Đồng nhiên, Lục Vũ thân hình chấn động, bên ngoài thân thể bảy màu linh quang một hồi lấp lánh căng rụt, Lục Vũ khí thế đột nhiên lại phát triển một đoạn, khí tức cường đại ép tới trốn ở vài chục trượng bên ngoài Lâm Giao cùng Tần Nhan chân thiếu chút nữa không có đứng lại, ngồi dưới đất, nếu không phải sau lưng có Thiên Nguyên động Thiên động bế ngăn cản, hai nữ căn bản đứng không yên. Ha ha, Lục Vũ phát ra một hồi sang sảng cực kỳ tiếng cười to, phất tay liền đem chín đạo lôi kiếp đánh nát, lại cũng không có lãng phí, như cũ luyện hóa nhập vào cơ thể bên trong. Mà hắc sắc kiếp vân cũng ở trong chớp mắt phai nhạt, cuối cùng biến mất. Hóa thần thành Lục Vũ Lâm Giao cùng Tần Nhan chân hai nữ kinh hỉ bay vút mà đến, vài chục trượng cự ly trong nháy mắt tới. Vốn hai nữ là thấy Lục Vũ đã thành công đột phá đến hóa thần cảnh, muốn chúc mừng một phen, nói như thế nào ba người quan hệ đã xác định. Thế nhưng Lục Vũ lại không có mà hai nữ bất kỳ cơ hội mở miệng, đợi đến hai nữ bay thấp đến trước người hắn thời điểm, Lục Vũ đã ha ha cười cười, một tay một cái đem hai nữ ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng tại hai nữ trên mặt hôn mấy ngụm. Tuy nhưng hai nữ cùng Lục Vũ đã có ăn ý, thậm chí không xa tương lai cũng nhất định là muốn trở thành Lục Vũ đạo lữ, thế nhưng là ngoại trừ trước đó không lâu Lục Vũ trọng thương thời điểm, hai nữ vì nhân nhượng hắn tùy ý hắn trái ôm phải ấp một hồi, về sau thật không nghĩ qua còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bất kể thế nào nói, vô luận là Tần Nhan chân cùng Lâm Giao, kia đều là chịu qua hài lòng giáo dục tiểu thư khuê các, có lẽ xuất thân của Tần Nhan chân không đủ cao quý, thế nhưng là Bắc Thần Tông tuy xuống dốc, nhưng cũng là một cái truyền thừa đã lâu môn phái, với tư cách là trưởng môn chi nữ, lại làm sao có thể không có chịu qua tốt đẹp chính là giáo dục, cho nên, hai nữ lúc này đột nhiên bị Lục Vũ ôm vào trong ngực, còn bị hung hăng khinh bạc một chút, nội tâm đều là vừa thẹn vừa vội, muốn dãy rủa ra ngoài. Đều đến trình độ này, Lục Vũ đâu còn có thể bùng ra, hắn mặc dù không có ít nhiều kinh nghiệm, nhưng trí tuệ lại là đầy đủ, biết nếu là lúc này bùng ra hai nữ, về sau còn muốn tìm một cái cơ hội như vậy đã có thể khó khăn. Thối, còn không thả ta ra, Lâm Giao phảng phất một mực tức giận con mèo nhỏ đồng dạng, một bên rẽ rủa vừa nói. Tần Nhan chân tuy ngày bình thường hào phóng, nhưng này thời điểm cũng là đỏ mặt muốn tránh thoát cánh tay của Lục Vũ. Đáng tiếc, Lục Vũ hiện giờ đã là hóa thần cảnh tu vi. Thân thể lại càng là đã trải qua bảy màu chân nguyên cường hóa cùng tân chức hóa thần thì lôi kiếp rèn luyện cùng cường hóa, đâu là hai cái động huyền cảnh tiểu nữ tử có thể tránh thoát khai mở. A Lâm Giao không biết nên như thế nào tránh thoát ra ngoài đâu, đột nhiên một cỗ khí tức tới gần, bản năng đã cảm thấy không ổn, thế nhưng là hắn bị Lục Vũ vớt ve chặt chẽ, còn không đợi hắn phản ứng, một trương miệng rộng đã đem miệng nhỏ của nàng ngậm lấy, kia nồng hậu dày đặc nam tử khí tức, thiếu một ít mang nàng hun đã hôn mê, toàn thân vô lực, não hảo bên trong phảng phất trống rỗng. Có thể hết lần này tới lần khác thần trí tựa hồ lại 10 phần rõ ràng Lục Vũ lần đầu tiên phát giác. Nguyên lai thời gian còn có như thế mỹ diệu hưởng thụ, trước kia mấy trăm năm thời gian thật sự là uổng phí, loại này ôn nhuận hương vị ngọt ngào cảm giác, để cho hắn trong chớp mắt trầm mê. Nhất là cô gái này chính là lòng hắn yêu nữ tử, chẳng quản nàng trong ngực tranh giành ghim, nhưng hắn vẫn cảm giác được, này tranh giành ghim chính là cỡ nào vô lực, phảng phất chính là đang khích lệ hắn. Bất quá Lục Vũ hôn sâu một hồi, cảm thấy trong lòng một mặt khác tranh giành ghim cũng ở yếu bớt, trong nội tâm không khỏi khẽ động, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vậy, đầu vừa nhấc, không chút do dự liền hướng một mặt khác Tần Nhan chân hôn tới. Quả nhiên, nhẹ nhõm hôn lên Tần Nhan chân đôi môi, một cỗ có khắc cùng Lâm Giao cảm giác tràn ngập trong đầu, đồng dạng mềm mại, đồng dạng hương vị ngọt ngào, thế nhưng là cảm giác chính là không đồng nhất. Thế nhưng không đợi hắn tại tinh tế thưởng thức, đột nhiên cảm thấy bên hông một hồi đau nhức kịch liệt, nhịn không được ngẩng đầu lên, kêu đau một tiếng. Ai nha, này vẫn chưa xong, bên hông vừa mới bị tập kích, bờ vai lại là đau xót, lại là chẳng biết tại sao, Tần Nhan chân vậy mà tại hắn sau khi rời khỏi, tại trên bả vai hắn hung hăng cắn một cái. Thối, nhìn ngươi còn dám khinh bạc ta, Lâm Giao hai cái hết sức nhỏ ngọc bạch ngón tay hung hăng nắm Lục Vũ bên hông một khối thịt mềm bên cạnh vận động lên, chết không buông tay. Hào được rồi, vừa rồi chỉ là kìm lòng không được, nhất thời dơ dáng dạng hình mà thôi, nhị vị phu nhân liền tạm thời buông tay a. Lục Vũ có chút khoa trương nhảy chân tránh qua. Tránh né hai nữ tập kích, vẻ mặt vô cùng hối hận vẻ. Tần Nhan chân hung hăng trừng Lục Vũ liếc một cái, nàng mới không tin lời của Lục Vũ, bất quá tuy hắn vừa rồi hung hăng cắn Lục Vũ một ngụm với tư cách là trả thù, trên thực tế nội tâm lại không có bất kỳ bất mãn, ngược lại là mang theo một ít vô pháp nói rõ ngọt ngào. thậm chí bây giờ còn có thể hồi tưởng lại bị hôn lên về sau ca y loa y kia mê mội cảm giác, hơi có chút lưu luyến cảm giác. Âm thầm nhẹ hứ một ngụm, qua một hồi lâu mới bình phục quyết tâm tự, ngẩng đầu thời điểm nhìn về phía Lục Vũ cùng Lâm Giao thời điểm, vẫn không khỏi được bị tình cảnh trước mắt kinh sợ ngây người. Lâm Giao đánh đá đã quen, lần này bị Lục Vũ đánh lén, hung hăng chiếm một phen tiện nghi, đâu chịu đơn giản buông tha, cho nên chẳng quản Lục Vũ tránh qua, tránh né, lại như cũ đuổi theo. Nàng lại là đã quên, hắn một cái động huyền cảnh tu sĩ, tại một cái hóa thần cảnh nam tử trước mặt làm sao có thể đủ chiếm lấy tiện nghi, vài cái bị Lục Vũ tránh thoát, liền lại bị Lục Vũ nắm lấy cơ hội, ôm vào trong ngực, hung hăng hôn cái đủ, từ vừa bắt đầu dây rủa đến cuối cùng dơ dáng dạng hình đầu nhập phối hợp, hai người liền như vậy tại động thiên bên trong trên đất trống, dẫm lên đã vỡ vụn thành phấn tiên ngọc ôm nhau. Tần Nhan chân trong nội tâm hung hăng chấn, lúc này mới nhớ tới, Lục Vũ cũng không phải là chỉ có chính mình một nữ nhân, nàng còn có một cái cường đại đối thủ cạnh tranh đâu, nếu là bởi vậy bị Lâm Giao chiếm trước, đó mới là thất sách. Quả nhiên nam nhân đều là không thể thói quen, chiếm một chút tiện nghi, còn muốn để cho bọn họ thu tay lại thế nhưng là khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ để cho nàng chủ động đưa đến tận cư A, nàng cũng không bỏ xuống được cái này thể diện, làm nữ nhân chúng quy hiểu được một ít rụt rè mới được.